Tần Phàm, thật là ngươi. Đạt được đáp án khẳng định, Mộc Thiên Tướng lần nữa cả kinh. Lúc trước hắn đích thật là vì điều tra Mộc Thiên Hùng chết mà đến. Sau khi nghe nói Tần Phàm đã thành võ thánh hơn nửa thành kỳ tích đan vương, hắn cũng nghĩ qua muốn bỏ thành mà đi, nhưng bởi vì vừa sắp sửa đột phá tới trước mắt, mới trì hoãn thời gian. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ở thời điểm này Tần Phàm sẽ trở lại Đại Phong Thành. Tần Phàm, ta biết rõ ngươi đã thành võ thánh cường giả, bất quá Mộc gia chúng ta vẫn có một gã ngũ cấp võ thánh, ngươi muốn cùng Mộc gia ta đối nghịch, chỉ sợ là nên nghĩ lại rồi làm sao. Sau đó sắc mặt của Mộc Thiên Tướng âm trầm lần nữa mở miệng nói, ý đồ để cho Tần Phàm có chút kiêng kỵ. Ngũ cấp võ thánh. Vào lúc này trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng vẻ có chút trêu tức. Hắn ngay cả bát cấp võ thánh cũng chém giết mấy cái, làm sao có thể sẽ sợ ngũ cấp võ thánh này. Sau một khắc, hắn trực tiếp khống chế được móng vuốt thanh long ở giữa không trung, đem Mộc Thiên Tướng hung hăng hất lên, trực tiếp nện thân thể của hắn tới phía trên một tòa kiến trúc. Cả tòa kiến trúc lập tức ầm ầm ngã xuống. Lúc trước Tần Phàm ta đã từng nói qua, Đại Phong Thành này từ nay về sau quy Tần Phàm ta, vô luận là ai muốn chiếm nó, đều phải thừa nhận hậu quả. Mộc Thiên Tướng, hôm nay ta cũng không giết ngươi, bất quá ta phong ấn nguyên khí của ngươi, ngươi bây giờ chỉ có thể phát huy ra tu vi linh vũ sư. Bất quá ngươi có thể trở về nói cho ngũ cấp võ thánh của gia tộc ngươi, giúp ngươi cởi bỏ phong ấn thử xem. Sau đó thanh âm lạnh lùng của Tần Phàm vang lên, trận trận tiếng vang hít một hơi lãnh khí vang lên, đặc biệt là cao thủ trong thành chủ phủ, nhìn đến Mộc Thiên Tướng có được thực lực nửa bước võ thánh, vậy mà ở trước mặt Tần Phàm không có một chút sức phản kháng, nguyên một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối với Tần Phàm cường thế, không có người nào không cảm thấy hoảng sợ. Mà vào lúc đó Phó Thành Chủ Dương Côn xuất hiện, thời điểm lại một lần nữa chứng kiến Tần Phàm, trong nội tâm càng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhớ ngày đó Tần Phàm còn phải trốn tránh nửa bước võ thánh Tần Thiên Hoành đuổi giết, nhưng hiện tại một nửa bước võ thánh ở trước mặt hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không có lực phản kháng giãy giụa. Thời gian gần kề chỉ là qua hơn một năm mà thôi. Đối với thực lực của Tần Phàm cải biến, trong nội tâm Dương Côn khiếp sợ, mà đồng thời bởi vì không có giúp Tần Phàm bảo trụ Đại Phong Thành, hắn cảm giác được có chút sợ hãi, lo lắng người phía trước sẽ quở trách ở trên người mình. Ngươi vậy mà thật sự phong ấn nguyên khí của ta. Mái một bên kia, Mộc Thiên Tướng ở bên trong phế tích bò ra, vừa sợ vừa giận giống lớn nói, không muốn chết. Tốt nhất lập tức lăn ra khỏi Đại Phong Thành của ta. Tần Phàm hướng Mộc Thiên Tướng kia lạnh lùng nhìn thoáng qua. Sau đó trong miệng nhàn nhạt nói. Tần Phàm ngươi chờ, Mộc gia ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Mộc Thiên Tướng bị Tần Phàm nhìn thoáng qua, lập tức cảm giác toàn thân lạnh buốt, nhưng trong miệng vẫn là ném một câu ngoan thoại. Mới rất nhanh chạy khỏi Đại Phong Thành. Dương Côn, thông cáo toàn thành, từ hôm nay trở đi. Tần Phàm ta lần nữa trở thành Đại Phong Thành thành chủ. Nhìn xem bóng lưng Mộc Thiên Tướng rời đi, Tần Phàm phất ống tay áo một cái nói ra, sau đó long hành hổ bộ hướng về phủ thành chủ nội đi đến. Kỳ thật hắn đại khái có thể trực tiếp giết chết Mộc Thiên Tướng, nhưng hắn làm như vậy là vì trấn nhiếp đại càn quốc nhất phẩm chân vũ thế gia kia thoáng một phát. Sau khi nhìn đến phong ấn trên người Mộc Thiên Tướng, cho dù là Mộc gia hoài nghi hắn giết chết bọn người Mộc Thiên Hùng, nhưng tin tưởng ngũ cấp võ thánh Mộc gia kia sẽ biết nên đi cân nhắc như thế nào. Đến tận đây, ân oán của Tần Phàm cùng Mộc gia cứ như vậy kết liễu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, trở về chứng kiến Tần Phàm cường thế, tất cả mọi người ở đây không khỏi đều câm như hến, cái thực lực phất tay kia liền phong ấn một gã nửa bước võ thánh, càng làm cho nhân tâm trầm trọng. Đặc biệt là Dương Côn, lúc này trong nội tâm nơm nớp lo sợ, sợ Tần Phàm sẽ quở trách hắn hành sự bất lực. Vâng, Dương Côn tuân mệnh. Lúc này nghe được Tần Phàm phân phó, hắn vội vàng lập tức đáp ứng. Mà nhìn xem Tần Phàm tiến nhập phủ thành chủ, hắn hướng về người bên cạnh phân phó vài câu, sau đó vội vàng đi theo ở phía sau, không dám lãnh đảm chút nào.

ta nhận được tin tức, trước khi tiến vào Cửu Long Cốc, hắn đã đột phá đến võ thánh cảnh giới. Không thể tưởng được như vậy vẫn là giết không chết Tần Phàm. Một lát sau, Tần Thịnh lại lần nữa thở dài nói ra, trên mặt lộ ra rất là thương cảm. Kỳ thật đã đến thế hệ này của Càn Kinh Tần gia Tần Thịnh, người có thiên phú đã càng ngày càng ít, thậm chí ngoại trừ Tần Thiên Hoành cùng bản thân Tần Thịnh, lại không còn người khác có tư cách trùng kích cảnh giới võ thánh. Hiện tại mọi người nghe được sau khi Tần Thiên Hoành đột phá đến võ thánh, vẫn lạc, cái kia đối với toàn bộ Càn Kinh Tần gia mà nói đều là trùng kích thật lớn. Nghe được tin tức này, toàn trường càng im lặng. Đại trưởng lão thiên phú tuyệt diễm, không thể tưởng được vẫn bị chết ở trên tay tiểu tạp chủng Tần Phàm này. Sớm biết như vậy lúc trước chúng ta nên liều lĩnh giết chết hắn. Hiện tại tiểu tạp chủng này đi một vòng trên đại lục, không chỉ có đã trở thành võ thánh cường giả, lại đoạt được quán quân luyện đan đại hội. Lúc này đây hắn trở lại, nhất định là muốn nhấc lên sóng to gió lớn trong toàn bộ Đại Càn Quốc rồi, càng thêm khó có thể đối phó. Càn Kinh Tần gia tam trưởng lão tính tình nóng nảy, không khỏi đập bàn nói ra. Nghe nói ở trên luyện đan đại hội, Tần Phàm này biểu hiện ra ngoài thực lực rất mạnh, có thể so với 6-7 cấp võ thánh, thậm chí có đồn đãi ngay cả thất cấp võ thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Có một gã thất cấp võ thánh chết trên tay hắn. Phía dưới cũng có trưởng lão nói ra, ngay cả 6-7 cấp võ thánh cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Tần Phàm này không phải nói mới đột phá đến cảnh giới võ thánh chưa đủ nửa năm sao? Hắn không chỉ không có xuất hiện căn cơ bất ổn, lại vẫn có thể phát huy ra thực lực viễn siêu cảnh giới. Trưởng lão này vừa mới nói xong, một ít trưởng lão không biết rõ tình hình trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ động dung. Tin tức này là thực, chúng ta chuyên môn phái người đi điều tra qua, đạt được tin tức xác thực là Đại Cấn Quốc Bạch Ngân Thành Phong gia tộc trưởng, thất cấp võ thánh Phong Thái Thương rất có thể là chết ở trên tay Tần Phàm rồi. Ngoài ra con của hắn lục cấp võ thánh Phong Vô Cực cũng đồng dạng mất tích, 8-9 phần 10 là phụ tử bọn hắn đều chết hết rồi. Lúc này Tần Thịnh trầm giọng nói ra, trưởng lão đang ngồi ở phía dưới tao động lần nữa, nhìn ra được, đại bộ phận người đều có chút bất an lên. Tốc độ tăng lên của Tần Phàm thật sự là quá mức nghịch thiên. Bọn hắn vốn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Tần Phàm, nhưng rõ ràng vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn. Mà sau khi tin tức Tần Phàm này đột phá đến võ thánh cảnh giới, cùng lấy được danh hiệu kỳ tích đan vương truyền quay lại trong nước, dĩ vãng một ít gia tộc ủng hộ Càn Kinh Tần gia chúng ta, hiện tại cũng bắt đầu lắc lư. Tóm lại, hiện tại áp lực của Càn Kinh Tần gia chúng ta hoàn toàn chính xác là rất lớn. Sau đó, một gã trưởng lão trầm giọng phân tích nói ra, hiện tại cách 5 năm ước hẹn còn có 1 năm thời gian, cũng không biết tiểu tạp chủng này còn có thể phát triển tới trình độ nào. Mà một ít trưởng lão càng là có chút kinh sợ nói, cái này cũng không thể trách bọn hắn kinh hoàng, nhớ ngày đó định thời điểm ra 5 năm ước hẹn, Tần Phàm chỉ là một gã linh vũ sư, tuy thiên phú của hắn cũng cực cao, nhưng dù sao một gã linh vũ sư như thế nào cũng không gây nổi sóng gió gì, cho nên bọn hắn cũng chỉ là kiêng kỵ thiên phú của hắn, nên mới muốn sớm ngày bóp chết hắn từ trong trứng nước. Kỳ thật cũng không phải nói sợ Tần Phàm, nhưng chỉ là ngắn ngủn 5 năm. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Phàm lại nghịch thiên, tối đa cũng chỉ trở thành võ tôn cường giả mà thôi. Nhưng hôm nay, 5 năm ước hẹn còn hơn 1 năm, Tần Phàm đã trở thành võ thánh cường giả, hơn nữa thực lực có thể so với thất cấp võ thánh. Không chỉ là thiên phú, hôm nay thực lực này cũng đầy đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ rồi. Ít nhất người ở chỗ này, kể cả tộc trưởng Tần Thịnh ở bên trong, đã không có một cái nào là đối thủ của Tần Phàm. Vội cái gì? Cãi nhau, còn ra thể thống gì nữa? Mà cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm uy nghiêm vang lên ở trong toàn bộ đại sảnh nghị sự, làm cho từng trưởng lão đều cảm giác được đinh tai nhức óc, lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếp theo trong nháy mắt, một bóng người cao lớn, khí thế vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh nghị sự. Lão Tổ Tông, ngài đã xuất quan. Chứng kiến bóng người này, tất cả trưởng lão, kể cả tộc trưởng Tần Thịnh ở bên trong đều kinh hỉ đứng dậy, mà Tần Thịnh càng là lập tức nhượng xuất vị trí thủ tịch chủ vị. Người xuất hiện ở trong đại sảnh nghị sự này, dĩ nhiên là người mạnh nhất càn kinh Tần gia võ thánh Tần Quan. Sau khi Tần Quan xuất hiện, lúc này mới cảm giác có người tâm phúc, dần dần chấn định xuống dưới. Càn kinh Tần gia chúng ta chính là Tần gia chính tông, một tiểu tử ngoại gia, chỉ có chút ít thiên phú liền không chịu nhận tổ quy tông, bây giờ lại còn để cho các ngươi sở thành như vậy. Đường đường nhất phẩm chân vũ thế gia, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tần Quan dùng phương thức thuấn di đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, vừa xuất hiện hắn liền uy nghiêm nói. Một bên Long Hành hổ bộ trực tiếp đi về hướng vị trí gia chủ mà Tần Thịnh nhượng xuất ngồi xuống. Lúc này những người khác cũng không dám phát ra thanh âm, cũng chỉ là đứng đấy cúi đầu. Lão Tổ Tông, Tần Phàm này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Một lát sau, Tần Thịnh đứng ở một bên mới nói, chỉ 21 tuổi liền trở thành võ thánh cường giả. Có thể nói, ở trên Vũ Thiên Đại Lục, rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua nhân vật như vậy rồi. Hừ, tiểu tử này thật có chút thiên phú. Lúc trước vốn ta hủy võ đạo hắn không thành, vốn còn muốn bồi dưỡng Hạo Dương đến giải quyết hắn. Dù sao tiểu tử này cũng là tuổi còn trẻ, ta trực tiếp ra tay đối phó hắn cũng có chút bất công. Chỉ là không nghĩ đến, vậy mà hiện tại để cho hắn trở thành võ thánh cường giả. Nhắc tới cái này, Tần Quan tựa hồ cũng lộ ra có chút tức giận, cũng ẩn ẩn có một tia hối hận, càng không thể tưởng được tiểu tử này còn lần nữa cùng bổn gia chúng ta đối nghịch. Bị chân vũ thánh điện định ra cái gì 5 năm ước hẹn, xem ra lúc trước lão phu thật sự nên tự mình đi chém giết hắn. Lão Tổ Tông, Tần Phàm này tiềm lực phát triển hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Hắn có thể trong không đến 4 năm thời gian từ một gã linh vũ sư thành võ thánh. Tốc độ nghịch thiên như vậy, quả thực không phải nhân loại có thể có được. Hơn nữa hiện tại hắn đã có được thực lực bằng với thất cấp võ thánh, thật sự là chúng ta không thể khinh thị hắn. Tần Thịnh âm trầm nói. Sau đó hắn lại ngưng trọng mà kỹ càng đem đủ loại đồn đại trong 2 năm qua về Tần Phàm tăng lên hướng Tần Quan báo cáo. Bởi vì Tần Quan bế quan thật lâu, hắn nhất định phải để cho Tần Quan biết rõ tình hình thực tế của Tần Phàm. Cho dù hắn có thực lực thất cấp võ thánh thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn vượt qua được cửu cấp võ thánh sao? Nhưng nghe hết Tần Thịnh báo cáo, lúc này Tần Quan chỉ nhàn nhạt nói. Lão Tổ Tông, ngài rốt cục đột phá đến cửu cấp võ thánh rồi hả? Tần Quan vừa mới nói xong, trên mặt mọi người trong toàn trường lập tức đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ đều là võ đạo cường giả, thập phần tinh tường cửu cấp võ thánh đại biểu thực lực gì? Đúng vậy, lúc trước tuy ta dựa vào một ít bí pháp có thể thi triển năng lực cửu cấp võ thánh, nhưng ta còn không phải cửu cấp võ thánh. Hiện tại, trải qua 2 năm bế quan, ta rốt cục đột phá đến cửu cấp võ thánh rồi. Thực lực của ta bây giờ, tin tưởng cho dù so sánh với Kim Dương võ thánh kia cũng không xa. Hừ, không thể tưởng được Tần Phàm kia lại cùng Kim Dương lão quỷ đáp bên quan hệ. Nhất định là Kim Dương lão quỷ kia trợ giúp, tiểu tử này mới có thể nhanh như vậy đột phá đến võ thánh chi cảnh. Lúc này Tần Quan tự ngạo nói, hắn nghe được vừa rồi Tần Thịnh giới thiệu, phỏng đoán đến sự tình từ đầu đến cuối. Bất quá ta biết rõ trên người lão quỷ này mang theo ẩn tổn thương, đoán chừng thực lực bây giờ cũng khó phát huy ra 7 thành đi à nha. Hơn nữa hắn cũng có sự tình khác ràng buộc, cho hắn gan hắn cũng không dám đến Đại Càn Quốc. Lão Tổ Tông, nhưng hiện tại cách 5 năm ước hẹn còn có hơn 1 năm thời gian, Tần Phàm kia lại rõ ràng cho thấy đạt được chân vũ thánh điện thiên vị cùng che chở, đối với càn kinh Tần gia chúng ta vẫn có rất nhiều bất lợi. Lúc này nhị trưởng lão lại lo lắng nói, chân vũ thánh điện, lúc này Tần Quan mới nhướng mày, sau đó nghĩ nghĩ nói ra, chỉ cần thánh chủ kia không ly khai thánh điện, những người khác ta đều không sợ. Hơn nữa bọn hắn đã định ra 5 năm ước hẹn, lúc đó bọn hắn cũng sẽ không dám trở mặt. Bất quá nếu bọn họ khinh người quá đáng, chúng ta cũng phải nghĩ kỹ đường lui. Lão Tổ Tông, mặt khác sự nghiệp gia tộc của Nam Phong Tần gia kia ở trong 2 năm này phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng, hiện tại Càn Kinh Tần gia chúng ta cũng khó có thể áp chế, chúng ta có nên áp dụng một ít hành động hay không? Lúc này Tần Thịnh cũng hỏi, cái này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại ngươi trước gọi hai gã võ thánh cấp thái thượng trưởng lão của chúng ta đang lịch lãm rèn luyện bên ngoài nhiều năm về, trước khi chúng ta quyết chiến, đem chọn tình thế của Đại Càn Quốc nắm giữ ở trong tay Càn Kinh Tần gia chúng ta. Tần Quan nghĩ nghĩ phân phó nói. Sau đó hắn nhanh chóng hạ một số mệnh lệnh, để cho tất cả trưởng lão đều lập tức tỉnh táo cùng chấn định xuống, đều khôi phục tin tưởng của mình. Đến tận đây, với tư cách nhất phẩm chân vũ thế gia siêu cấp gia tộc Càn Kinh Tần gia, mới giống như cỗ máy chiến tranh cực lớn vận chuyển, lần nữa phát huy ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Đông Thượng Châu, nhất phẩm chân vũ thế gia thần Mộc Thành Mộc gia. Mộc gia này ở Đông Thượng Châu là một siêu cấp thế gia cơ hồ nổi tiếng, nội tình thâm hậu, cường giả rất nhiều, coi như là ở toàn bộ Đại Càn Quốc cũng là gia tộc tổng hợp thực lực xếp hạng hàng đầu. Gia tộc cổ xưa này lịch sử đã lâu, chỗ đặc biệt là cơ hồ toàn cả gia tộc đều tu luyện một hệ thuật pháp. Hơn nữa truyền thuyết gia tộc này cực kỳ am hiểu chăn nuôi yêu thú, thậm chí còn có đồn đãi nói ở trong gia tộc này cất giấu hộ tộc yêu thú cực kỳ cường đại. Ở trong thần Mộc Thành, Mộc gia này chính là bá chủ, gần kề chỉ là phạm vi tộc địa của Mộc gia, đã chiếm 1/10 diện tích thần Mộc Thành. Lúc này, ở trong lãnh địa Mộc gia, một lão giả mặc áo choàng màu xanh đen, râu dài phất phơ đang lơ lửng ở vị trí trong sân, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt an tường, chỉ là trong đôi mắt đóng chặt của hắn lại ẩn chứa một loại không giận tự uy, để cho người tự nhiên sinh ra một cảm giác tâm mang sợ hãi. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang lập tức bắn ra mà ra. Sau đó hắn mở miệng nói, lúc này liền gặp một đạo nhân ảnh cấp tốc từ ngoài viện chạy vội tiến đến. Sắc mặt người này tái nhợt, quần áo mất trật tự, bộ pháp cũng có chút bất ổn, xem ra tựa hồ có vài phần chật vật. Nếu lúc này có mặt Tần Phàm, liền nhất định nhận ra người này là một thiên tướng ở Đại Phong Thành bị hắn đánh chạy. Lão tổ, ngài phải làm chủ cho ta a. Sau khi một thiên tướng này chạy vào sân nhỏ, liền lập tức nửa quỳ trên mặt đất, gương mặt bi thương, thanh âm đau khổ thậm chí mang theo một tia khóc nức nở hướng về thanh hắc bào lão giả kia nói. Mộc thiên tướng, không phải ngươi đang ở bên trong Đại Phong Thành tu luyện sao? Đến tột cùng là vì sao khiến cho chật vật trở lại như thế? Lão giả kia thấy Mộc thiên tướng tiến đến, hai mắt lập tức ngưng tụ, trong miệng uy nghiêm quát hỏi. Lão tổ, là Tần Phàm. Là Tần Phàm đuổi ta ra khỏi Đại Phong Thành, còn làm ta thành như vậy. Mộc thiên tướng oán độc cắn răng nói ra. Là cái gọi là kỳ tích chi tử Tần Phàm kia. Mộc gia lão tổ không khỏi nhướng mày. Đúng vậy, chính là tiểu tạp chủng kia. Lão tổ, ta tiến về Đại Phong Thành điều tra nguyên nhân cái chết của đại ca. Ta phát hiện đại ca là chết ở bên ngoài Đại Phong Thành. Trước đây Tần Phàm vừa vặn ở Đại Phong Thành. Ta nghĩ đại ca nhất định là bị hắn giết chết. Mộc thiên tướng tiếp tục tức giận nói ra. Thiên hùng là chết ở 2 năm trước. Lúc đó Tần Phàm kia dĩ nhiên cũng có năng lực giết chết hắn sao? Mộc gia lão tổ không khỏi có chút kinh ngạc. Lão tổ, tiểu tạp chủng kia thực lực thiên phú đều không thể xem nhẹ. Lúc này đây hắn không chỉ có đạt đến võ thánh cảnh giới, hơn nữa còn có được thực lực cực kỳ cường đại. Hắn phong tỏa nguyên khí bản tức trong cơ thể ta. Hiện tại ta chỉ có thể phát huy ra thực lực linh vũ sư. Lão tổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Lúc này Mộc thiên tướng lại lần nữa bi thiết nói. Cái gì? Nghe vậy, Mộc gia lão tổ lập tức biến sắc, ngay lập tức nắm Mộc thiên tướng lên, đưa kình khí vào trong cơ thể hắn tìm tòi. Phát hiện quả nhiên nguyên khí bản tức trong cơ thể hắn có bộ phận bị trực tiếp phong tỏa, căn bản là vận chuyển không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, Mộc gia phong vân hơn nửa cổ phong. Ấn chi lực cường đại cùng khó chơi kia, làm cho hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Tần Phàm này thậm chí có thực lực mạnh như thế. Lại thăm dò lần nữa,